Chiến thần Cuồng Phong, chương 1026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1026, con gái muốn tiến về phía trước. Bất kể là vì lý do gì, Yến Đông Lam cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chỉ, Tân Vũ Phong cũng không phải ếch ngồi đáy giếng. Yến Đông Lam tin tưởng, Tân Vũ Phong mặc dù đã thất thế, một người từng lên tới đỉnh cao, một khi thất bại thì không có nghĩa là cả đời sẽ chỉ lưu tại đáy vực. Thế nên, Yến Đông Lam toàn lực giúp đỡ Lâm Kiều Như. Mà bây giờ tu vi của Lâm Kiều Như đột nhiên nhảy vọt. Tông sư võ đạo đổi một người rồi một người, Lâm Kiều Như tựa như một khối miếng bọt biển khô. Liều mạng mà hấp thu, vắt kiệt lý luận kiến thức trong võ đạo. Sau đó hóa thành kiến thức thực chiến, sử dụng cho bản thân. Trong một thời gian ngắn, đã có hai lão sư có tài nguyên võ đạo tối ưu chất tại đế đô. Cười lắc đầu nói với Yến Đông Lam, bọn họ đã không còn gì có thể dạy cho Lâm Kiều Như nữa rồi. Bây giờ, Yến Đông Lam vì Lâm Kiều Như đang tìm đến vị tông sư võ đạo cuối cùng rồi. Thực lực Lâm Kiều Như đột nhiên nhảy vọt, đã là bán tông sư, chỉ cần một cơ hội, liền có cơ hội đột phá bán cảnh giới tông sư, trở thành cường giả tông sư. Nếu tiếp tục tiến lên nữa, thì không phải tông sư võ đạo có thể dạy cô được nữa rồi. Toàn bộ phải dựa vào Lâm Kiều Như tự mình lĩnh ngộ. Bây giờ cũng không ngoại lệ, Lâm Kiều Như vẫn luyện võ ở võ đường Yến Việt như cũ. Bố trí luyện võ đường của Yến Việt bây giờ, cọc gỗ mọi người dùng để luyện võ, đã không đủ để Lâm Kiều Như đánh rồi. Lâm Kiều Như một khi phóng thích nội kình công kích, trong khoảnh khắc cọc gỗ sẽ bị Lâm Kiều Như đánh bể tan tành. Bây giờ Lâm Kiều Như đạt được một thân nội kình này rồi, chỉ cần dùng thể thuật công kích đánh mộc nhân. Tôi luyện chiêu thức cận chiến mình mới học. Yến Đông Lam từ không biết lúc nào đi vào, mỉm cười nhìn con gái mình tiến bộ vô cùng. Lâm Kiều Như trở lại Yến Việt, phần lớn kinh nghiệm đều với nói Yến Đông Lam. Yến Đông Lam vì vậy cũng biết, Lâm Kiều Như từ được linh đan diệu dược thay đổi thân thể, bắt đầu tu luyện võ đạo, cũng chỉ là chưa đầy thời gian nửa năm. Nhưng mà, sau khi Lâm Kiều Như lấy được tài nguyên luyện võ của Yến Việt, tu vi lại đột nhiên nhảy vọt, cực kỳ nhanh, từ ám kình đỉnh nhảy tới bán cảnh giới tông sư. Phải biết rằng, người bình thường cho dù là dùng linh đan diệu dược bù đắp, muốn đạt đến bước này, bình thường cũng phải mất nhiều năm. Bởi vậy có thể thấy được, bất kể là Lâm Kiều Như hay là con rể Tần Vũ Phong của mình, cũng đã đánh giá thấp thiên phú con gái của ông ta. Chỉ một là một gốc cây cửu diệp kim liên, không đủ để đem Lâm Kiều Như tu vi và ngộ tính nâng cao tới mức như thế này. Nói rõ ra là chính Lâm Kiều Như cũng là người có tố chất thiên phú. Cửu diệp kim liên chẳng qua là một cái chìa khóa mở ra tu vi võ đạo của cô. Trong mắt Yến Đông Lam toàn là vẻ vui mừng. Ở bên nhìn Lâm Kiều Như luyện võ hồi lâu, cho đến khi cô mệt mỏi không chịu nổi, thời điểm thở hồng hộc dùng nội kình chữa trị thân thể, Yến Đông Lam mới bước tới. Bố, bố tới lúc nào vậy? Lâm Kiều Như phát hiện ra Yến Đông Lam, bởi vì kinh ngạc, hai con mắt giống như là mắt của nai con, trừng mắt to tròn xoe lay láy. Yến Đông Lam cười nói, tới nhìn con gái của bố luyện võ được một lúc rồi. Lâm Kiều Như lè lưỡi, con còn quá yếu, thật là không biết lúc nào mới có thể đạt đến trình độ của Yến Giáp. Yến Đông Lam cười vang nói, làm sao không lấy bố làm chuẩn, bố là chân nhân bất lộ tướng, đến bây giờ con cũng không biết tu vi của bố ở mức nào. Yến Đông Lam cười mà không nói, thân là người đứng đầu Yến Việt, dù tu vi của mình cao thâm đến cỡ nào, cũng muốn ra sức che giấu, làm cho mọi người cảm thấy Yến Đông Lam tay trói gà không chặt, hoặc là khinh thường tu vi võ đạo của ông, hoặc là làm cho người ta cảm thấy thực lực Yến Đông Lam cao thâm, sâu không lường được, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.